mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 63, dược tề cấp A, góc truyện audio.com. Ti Lâm Nguyên cùng Lục Vinh trở về biệt thự. Ti Lâm Nguyên, Lục thiếu, biệt thự này của ngươi thuộc khu vực không tồi a, Lục Vinh cười cười. Tạm thôi, lão bản, nhìn thấy Lục Vinh, Khương Hoa cung kính chào một tiếng. Ti Lâm Nguyên trầm ngâm nhìn Khương Hoa, đúng là không gặp mấy ngày đã phải lo mắt mà nhìn. Thật không ngờ Lục lão bản còn thuê cả bảo tiêu cơ đấy, bảo tiêu này khí độ bất phàm, xem ra là tốn không ít tiền đi. Lục Vinh cười cười, cũng không có bao nhiêu đâu. Người muốn lừa người à, theo ta thấy, muốn thuê một người như vậy cũng phải tốn hơn 1.000 vạn. Ti Lâm Nguyên nói, Thẩm Hiên nhìn thấy hai người, nghiêng đầu hỏi, A Vinh, sao ngươi lại dẫn Ti lão bản đến đây? Ti lão bản muốn làm kiểm tra cho ngươi, nếu ngươi đồng ý, hắn sẽ giảm giá dược tề cho ta. Thẩm Hiên cười cười, cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn làm kiểm tra, có thể ăn cơm rồi sao? Viên Kiệt vừa chạy ra, nhìn thấy người ngoài liền tránh đi ngay lập tức. Ti Lâm Nguyên nhìn Lục Vinh, Lục lão bản thật là lợi hại nha, ngươi và Thẩm Hiên đã có một đứa con trai lớn như vậy rồi sao? Lục Vinh cười cười, Ti lão bản thật biết nói đùa, ta và Thẩm Hiên mới có bao lớn a, đó là con trai của một người bạn, vì một số nguyên nhân đặc thù nên mới tạm thời ở lại chỗ ra. Ti Lâm Nguyên gật đầu, thì ra là vậy. Ti Lâm Nguyên lấy đi một chút máu, làm kiểm tra thân thể cho Thẩm Hiên. Gen của Thẩm Hiên bây giờ là cấp C sao? Ti Lâm Nguyên hỏi, Lục Vinh gật đầu, đúng, quãng thời gian trước là cấp D, hiện tại đã là cấp C, về sau nói không chừng còn có thể tăng lên. Ti Lâm Nguyên đầy hứng thú nhìn Lục Vinh, người gấp gáp muốn mua dược tề cấp B như vậy, là sợ đẳng cấp gen của mình bị lão bà vượt qua phải không? Muốn chấn chỉnh phu cưng chứ gì? Lục Vinh liếc Ti Lâm Nguyên một cái, trên tay có dư tiền, muốn mua thêm một ít đồ nâng cao tình trạng thân thể không được sao? Ti Lâm Nguyên gật đầu. Nói vậy cũng đúng, có tiền đương nhiên phải nâng cao tố chất thân thể của mình, kéo dài tuổi thọ. Ti Lâm Nguyên tiến hành một loạt đo lường để kiểm tra cho Thẩm Hiên. Kết quả thế nào? Hết thảy đều bình thường, bất quá đẳng cấp gen của Thẩm Hiên có khả năng còn biến hóa, ta hy vọng có thể quan sát trong thời gian dài, sau đó sẽ không tiếp tục quấy rầy hai vị. Lục Vinh nhìn Ti Lâm Nguyên, Ti lão bản, ngươi không nên quá phận. Ti Lâm Nguyên không thèm để ý. Lục lão bản, dù gì ngươi cũng là một ông chủ lớn, không thể cứ tính toán những chuyện nhỏ như vậy à, ta chỉ muốn quan sát tình trạng thân thể của Thẩm Hiên, thậm chí còn chiết khấu giá dược tề cho ngươi nữa. Nhắc mới nhớ ta muốn 2 lọ dược tề cấp B, Lục Vinh nói. Ti Lâm Nguyên, ngươi cần nhiều dược tề như vậy làm gì? Ta nghe nói dược tề cấp B chưa chắc có 100% hiệu quả, lo trước khỏi họa mà thôi. Lục Vinh nói, Ti Lâm Nguyên cười cười. Nói cũng đúng, Ti lão bản, ngươi có thể làm ra dược tề cấp A không? Lục Vinh thuận miệng hỏi, Ti Lâm Nguyên ngẩn ra, lắc đầu. Xin lỗi, ta làm không được. Lục Vinh thở dài, vậy à, ta nghe nói dược tề biến đổi gen vốn dĩ chỉ có tới cấp B là cùng, nhưng mấy năm trước một đại sư tên là Vệ Quốc Sinh đã nghiên cứu ra được dược tề cấp A, làm cả nước chấn động, chỉ có điều nguyên liệu điều chế dược tề quá mức chân quý, sản lượng thuốc vô cùng giới hạn, đến bây giờ số lượng người dùng được dược tề cấp A cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ti Lâm Nguyên cười cười, góc truyện audio.com, dù có thể làm ra được số lượng lớn đi nữa, nó cũng sẽ bị cấm sản xuất đại trà thôi. Lục Vinh khó hiểu, có ý gì, thế giới này nằm dưới sự khống chế của những gia tộc lớn, người trong mấy gia tộc này đa phần đẳng cấp gen đều rất cao, nói cách khác gen của họ đại diện cho quyền lực, nếu ở đâu cũng có gen giả tiến lên cấp A, vậy thì người có gen cấp A trời sinh sẽ không còn lực uy hiếp, những đại gia tộc kia tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Ti Lâm Nguyên nói, Lục Vinh, thì ra là vậy, thực ra ngươi cũng không nên quá nóng vội với dược tề cấp A, dùng loại thuốc rất nguy hiểm, có thể nói, dược tề cấp A mà Vệ Quốc Sinh nghiên cứu được chỉ là bán thành phẩm, người sử dụng có thể bị phản phệ, chết không có chỗ chôn. Ti Lâm Nguyên nói, Lục Vinh kinh ngạc, việc này hẳn là bí mật quốc gia, sao Ti lão bản lại có thể biết được? Ti Lâm Nguyên cười cười, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, ta cũng có cách riêng để lấy được một vài thông tin nội bộ. Lục Vinh, ra thế, Ti Lâm Nguyên làm xong các loại kiểm tra cho Thẩm Hiên liền rời đi. Thẩm Hiên nhìn bóng lưng của Ti Lâm Nguyên, chống nâng cằm suy tư. Lục Vinh thấy Thẩm Hiên rơi vào trầm tư, liền hỏi. Sao vậy? Thẩm Hiên châm trước nói. Ta cảm thấy vị Ti lão bản này không đơn giản. Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên. Vậy ngươi nghĩ hắn là ai? Thẩm Hiên cười cười, có thể là dược tề sư. Dược tề sư, ý ngươi là loại dược tề cấp B mà ta mua là do chính hắn điều chế. Lục Vinh hỏi, Thẩm Hiên nghĩ nghĩ, ta thấy cũng có khả năng này, ngươi có nhớ lần trước chúng ta mua dược tề chỗ hắn, cuối cùng lại không có hiệu quả không? Sau đó hắn đã đưa chúng ta đến một trung tâm đo lường nằm dưới lòng đất, nhưng ta thấy máy móc đo lường chỉ chiếm một phần nhỏ, phần còn lại là một lượng lớn thiết bị điều chế dược tề. Lục Vinh híp mắt, nếu hắn là dược tề sư, vì sao hắn lại ở đây? Đại đa số dược tề sư đều sẽ nương nhờ vào một thế lực lớn, điều chế dược tề cần số lượng nguyên liệu rất lớn, nếu không đầu nhập vào những thế lực hùng hậu, chỉ dựa vào một người thì rất khó có được thành tựu, muốn bồi dưỡng nên một dược tề sư có thể tiêu tốn đến hàng trăm ngàn vạn, trong khi đó, dược tề biến đổi gen là một loại thuốc bị quản chế, dù điều chế ra được cũng không thể quang minh chính đại mà tiêu thụ, nếu có động tác gì quá mức chắc chắn sẽ khiến cho phía trên chú ý, vậy thì sẽ rất phiền toái. Thẩm Hiên chống cằm, có thể hắn không thích bị trói buộc bởi những thế lực lớn. Giống như Thi Lâm Nguyên đã nói, vì để đảm bảo uy quyền của những thế lực lớn, dù dược tề cấp A có thể được điều chế ở số lượng lớn, những gia tộc đó cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tại sao ngươi lại muốn tận hai lọ dược tề cấp B? Thẩm Hiên hỏi. Kỳ thực ta muốn đem một phần thuốc ra để phân tích. Lục Vinh nói, Thẩm Hiên híp mắt, phân tích, Lục Vinh gật đầu, nghe nói phương pháp điều chế thuốc biến đổi gen được xem là một trong những thứ cơ mật nhất, ta tự hỏi có thể nghiên cứu được phương pháp hay không. Thẩm Hiên cười cười, vậy là phải mua thêm một số thiết bị nghiên cứu rồi. Lục Vinh gật đầu, đúng à, Lục Vinh nhìn Thi Lâm Nguyên, có chút phiền muộn hỏi. Thi lão bản, tại sao ngươi lại tới nữa rồi? Gocchuyenaudio.com Từ khi Thi Lâm Nguyên tới đây lần trước lại cố tình ghé qua thêm vài bận, cái tên này khôn khéo vô cùng, mỗi lần tới đều đem theo một ít lễ vật, không ai lại đánh người đang cười, Lục Vinh cũng không tiện đem một người đủ lễ nghĩa như vậy đuổi đi. Sau một lần vô tình dùng cơm tối ở đây, Thi Lâm Nguyên cơ hồ mỗi ngày đều đến báo danh. Thi Lâm Nguyên là một kẻ vô cùng khôn khéo, đem lại cảm giác không thể nhìn thấu, Lục Vinh luôn cảm thấy có chút bài xích với loại người như vậy. Thi Lâm Nguyên cười cười. Lục lão bản, sao ngươi lại tỏ ra xa lánh ta thế? Ta đến để làm kiểm tra thân thể cho Thẩm Hiên mà. Lục Vinh cau mày, không phải là ngươi đã kiểm tra qua rồi sao? Thi Lâm Nguyên nghiêng đầu cười cười. Lục lão bản, ngươi không thể hẹp hòi như vậy à, Viên Kiệt bới một chén cơm, có chút đề phòng nhìn Thi Lâm Nguyên. Thi Lâm Nguyên nhìn Viên Kiệt cười cười. Tội dân mà ngươi cũng có thể thu nhận, vậy sao lại chán ghét ta đến vậy chứ? Lục Vinh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thi Lâm Nguyên. Thi lão bản, người nói cái gì? Thi Lâm Nguyên nắm lấy Viên Kiệt, người thật lợi hại nha, thuốc giải của tội dược mà cũng có thể tìm ra được, còn cho tên tiểu quỷ này dùng. Bất quá liều lượng không đủ, hệ thống báo động có thể không tra ra được, dấu ấn trên trán cũng đã biến mất, nhưng nếu dùng một số thiết bị đặc thù cũng có thể kiểm tra được. Liều lượng thuốc giải không đủ, Lục Vinh hỏi, nếu lượng thuốc giải của Viên Kiệt không đủ dùng, vậy có khi nào những người khác cũng chưa được giải hết tội dược hay không a? Thi Lâm Nguyên cười cười. Đúng vậy, bất quá giải được một nửa cũng rất giỏi rồi. Khương Hoa và Khương Anh nghe Thi Lâm Nguyên nhắc đến tội dân, xém chút đã muốn xông lên, hai người họ nhìn thấy ánh mắt Thi Lâm Nguyên, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Lục Vinh, sắc mặt hai bảo tiêu của ngươi, hình như không được tốt lắm nha. Thi Lâm Nguyên cười híp mắt, Lục Vinh nhìn Thi Lâm Nguyên, ngươi biết chuyện từ lúc nào? Thi Lâm Nguyên, hai ngày trước ta ngẫu nhiên phát hiện ra mà thôi, may mà ngươi chưa đưa thằng nhóc này đi học, nếu không thì... Hệ thống kiểm tra trong học viện nghiêm ngặt hơn bên ngoài rất nhiều đó. Thi lão bản, ngươi rốt cục là muốn cái gì? Lục Vinh có chút đề phòng nói. Thi Lâm Nguyên cười cười. Ngươi không cần phòng bị ta như vậy, nếu ta muốn làm hại ngươi, sẽ không ngồi đây cùng ngươi nói chuyện, chỉ cần ta đi ra ngoài báo cáo, ngươi liền chết không có chỗ chôn rồi. Lục Vinh, Thi Lâm Nguyên quét mắt nhìn Khương Hoa và Khương Anh. Lục Thiếu, chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Lục Vinh cười cười, đương nhiên có thể, Thi Lâm Nguyên cùng Lục Vinh và Thẩm Hiên đi vào một gian phòng. Thi lão bản, ngươi đang có ý đồ gì à? Lục Vinh hỏi. Tuy rằng ta không hiểu rõ con người của Lục Thiếu, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể lấy được một số linh thảo đặc thù, dù ta không biết ngươi làm điều đó bằng cách nào. Thi Lâm Nguyên nói, Lục Vinh nhìn Thi Lâm Nguyên, Thi lão bản nói đùa, ta nào có bản lãnh lớn như vậy. Thi Lâm Nguyên cười cười. Những người khác có thể không biết, nhưng ta là dược tề sư, ít nhiều cũng có chút hiểu biết hơn người, một loại linh thảo dùng để điều chế thuốc giải của tội dược sớm đã tuyệt tích, hơn nữa loại thuốc giải này nhất định phải sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi điều chế, nếu không thì... Lục lão bản, những nguyên liệu nấu ăn mà ngươi dùng cũng không tầm thường a. Thẩm Hiên nhìn Thi Lâm Nguyên. Gocchuyenaudio.com Thi lão bản, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Thi Lâm Nguyên cười cười. Lục lão bản, ngươi thấy ta thế nào? Lục Vinh trừng mắt nhìn hắn, người đúng là rất dễ nhìn, nhưng ta đã có A Hiên rồi. Thi Lâm Nguyên cười cười, ta ta không phải là có ý đó, đương nhiên ta biết Lục lão bản đối với Hiên thiếu thâm tình tựa biển, không thể động lòng với người khác, ta sẽ không tự mình rước lấy nhục đâu, ta thấy Lục thiếu tựa hồ có hứng thú đối với dược tề cấp A phải không? Lục Vinh, đúng thì thế nào, ngươi có thể làm ra được sao? Ti Lâm Nguyên nhìn Lục Vinh, thực ra, dược tề cấp A cũng không phải là thành quả nghiên cứu của Vệ Quốc Sinh, là hắn cướp từ tay sư phụ của ta. Sư phụ ta một dược tề sư thiên tài, là bạn học và cũng là bạn tốt của Vệ Quốc Sinh, sư phụ ta không thích dựa dẫm vào những thế lực lớn, nên vẫn luôn nghiên cứu một mình, trong khi đó Vệ Quốc Sinh lại có gia cảnh giàu có, hắn đã hỗ trợ cho sư phụ ta rất nhiều. Lúc còn trong học viện, sư phụ ta đã nhiều lần bán thành quả nghiên cứu cho Vệ Quốc Sinh, lấy tiền trang trải cho những nghiên cứu tiếp theo, cũng vì lý do đó, có rất nhiều thành tựu trong giới dược tề đều được công bố dưới danh nghĩa Vệ Quốc Sinh. Sư phụ ta một đời theo đuổi đam mê về dược tề của mình, xem nhẹ danh lợi, không hề biết đến những âm mưu tính toán của giới hào môn, sau khi nghiên cứu ra được dược tề cấp A, sư phụ phát hiện nó có tác dụng phụ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong, nên quyết định tiêu hủy. Vệ Quốc Sinh vẫn luôn biết chuyện sư phụ ta đang nghiên cứu về dược tề cấp A, hắn phát hiện sư phụ có ý định tiêu hủy phương thức điều chế, liền nghĩ là sư phụ ta đổi ý, không bán nghiên cứu cho hắn nữa, mà dùng loại dược tề này tạo nên danh tiếng của chính mình, có thể hắn sống trong hư vinh quá lâu rồi, đâm ra sợ sệt chân tướng bị bại lộ, nhân lúc sư phụ vừa nghiên cứu ra được dược tề cấp A, hắn đã ra tay sát hại người. Lục Vinh kinh ngạc, Vệ Quốc Sinh đại sư nổi danh khắp chốn, thật không ngờ lại là một Lam Thiên Thành thứ hai a. Hết dạo này mình khá là bận nên từ giờ không thể đăng mỗi ngày một chương nữa nhé. Lịch đăng chương mới không cố định nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, mong em thông cảm cách chương.